Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 184, Feeling vs. Saber. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ibuntu Saka Jin lẩm bẩm cái tên này. Dường như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi. Ilia Viel vẫn đứng đó cười. Feeling im lặng đứng nhìn. Cô gái tóc vàng trùm đầu, nhìn Ilia Viel lẫn Feeling đều đề phòng hết sức. Tusaka Jin thầm sử dụng một loại ma thuật có thể xem xét thông số đánh giá khả năng chiến đấu của Servant. Cô dùng nó lên Feeling, sau đó sắc mặt cô hoàn toàn tái mét, lùi về sau một bước. Không ổn rồi, so sánh về mọi mặt, hắn hoàn toàn vượt trội hơn Saber. Tusaka Jin nhíu mày nói, thông số mà cô nhìn thấy được đó chính là sức mạnh A, sức bền A, nhanh nhẹn A, ma lực A, may mắn A, những dòng thông số này phải làm người khác phải kinh hãi vì nó hoàn toàn cân bằng, một Servant nào đó lúc nào cũng chênh lệch thông số rất nhiều. Như Saber, sức mạnh A, sức bền B, nhanh nhẹn B, ma lực C, may mắn D, đó là dòng thông số của Class Saber, cũng chính là cô gái tóc vàng trùm đầu bằng áo khoác kia. Nghe được Tusaka nói, Emiya Shiro mồ hôi đổ xuống, bất chợt lùi về phía sau một bước. Chuyện này không ổn rồi. Servant này có thể một mình chống lại toàn 6 Servant còn lại. Tusaka Jin lo lắng nói. Có nghĩa đó hắn không phải đối thủ mà chúng ta có thể đối đầu có phải không? Emiya Shiro lo lắng quay sang Tusaka Jin hỏi. Archer, anh nên dùng vũ khí chuyên dụng của class của mình đó. Tusaka nói với người thanh niên da rám nắng kia. Người thanh niên đó chính là Servant class Archer của trận chiến lần này. Còn phòng thủ thì sao? Nếu có biến, tôi không biết liệu cô có cản được hay không. Giọng nói của Archer hư không phát ra. Cả hai người kia đều là Master cả sao. Ai ra ta hơi sợ rồi đấy. Feeling nhìn Tusaka Jin và Emiya Shiro nói. Không biết có phải nóng lòng chiến đấu hay không mà trong lòng cậu nóng rừng rực chiến ý đang sôi trào. Yên tâm, ngươi là mạnh nhất Berserker. Ilya Viel cười dễ thương với Feeling nói. Thật không biết tại sao ta lại có cái tên Berserker ấy nữa. Ta không nhớ nổi tên của mình nữa. Hai, Feeling thở dài, không có cách nào để cậu nhớ lại quá khứ của mình cả. Rồi Ilya Viel quay đi thấy Tusaka Jin chăm chú nhìn, nàng lại mỉm nghiêng đầu dễ thương cười. Tusaka Jin phản ứng lại là một cái nhíu mày cùng nghiến răng, Emiya Shiro nhìn có vẻ rất lo lắng. Chúng ta có 3 người, ít nhất chúng ta cũng có thể cầm chân hắn lại một chút. Tusaka Jin nói, hiểu rồi, Archer đáp lại, sau đó nhảy vọt đi tìm một chỗ sử dụng vũ khí của mình đối kháng với Feeling. Emiya Shiro nhìn theo hướng Archer vọt đi. Emiya, Kun, quyết định bỏ chạy hay ở lại đây đánh đều phụ thuộc vào cậu đấy. Nếu có thể, thì cố mà chạy đi. Tusaka Jin vẻ mặt đắn đo nói, dường như xác suất chiến thắng Feeling cô có thể đoán được là gần như bằng không. Emiya Shiro lưỡng lự không thể quyết định rồi hắn quay sang nhìn Ilya Viel đằng xa. Nói chuyện xong chưa vậy? Em bắt đầu nhé, Ilya Viel cười nói, không khí trở nên ngày càng ngột ngạt hơn, căng thẳng hơn. Vậy em giết mọi người nhé, lên đi, Berserker, Ilya Viel bình thường mỉm cười nói. Sau đó chỉ thấy Feeling bước tới trước mặt nàng, 3 người kia nhìn rốt cuộc nhìn thấy được toàn diện mạo của Feeling. Nha, lần đầu tiên gặp mặt mọi người. Theo ý Ilya, Chan, chuẩn bị đi. Feeling cười nói, sau đó chân đạp xuống đất, mặt đất lập tức bị cậu dẫm cho nát bấy. Sau đó cậu nhờ vào lực đạo đó mà vọt thẳng về phía 3 người với một tốc độ không tưởng. Emiya Shiro sợ hãi lùi lại một bước nhưng ngay sau đó lại bớt căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Feeling thời điểm vọt tới 3 người kia, không biết từ nơi nào, 7 tia sáng màu đỏ chót đánh thẳng vào cậu. Bùm, ầm ầm ầm, bị vụ nổ tác động trực tiếp, xung lực đẩy Feeling qua một bên, ngay thời điểm quang mang đầu tiên chạm đến cậu, Feeling trong tay xuất hiện một thanh kiếm đỡ lấy quang mang đó, đồng thời thanh kiếm cũng bị gãy sau khi cùng quang mang đỏ va chạm. Bị đẩy sang một bên, chân trà sát vào đất để giảm lực đẩy, xó quang mang khác cũng đồng loạt đánh tới Feeling, trong tay Feeling lần lượt xuất trường kiếm cùng những quang mang khác va chạm, liên tiếp 3 lần nhưng 3 lần này diễn ra với tốc độ nhanh vô cùng, cứ như phim hành động vậy. Phải biết toàn bộ thông số của Feeling đều là A, tuy không phải AX nhưng mà đặc biệt những thông số đều cân bằng, đối với một Servant mà nói thì đây phải dùng từ kinh khủng để miêu tả rồi. Nhưng mà lại có một mũi tên khác bay đến sau cùng bắn thẳng xuống đất tạo ra một vụ nổ bao trùm toàn bộ khu vực bán kính 20m, Feeling cũng ngay sát mũi tên nên hứng chịu toàn bộ vụ nổ. Sau vụ nổ, khói lên mù mịt, Tusaka Jin và Emiya Shiro chạy đến gần một chút xem xét tình hình của Feeling thế nào. Ít, cái này đau thật đấy. Đánh lén kiểu này không hay à, Feeling lắc lắc đầu, sau đó chỉnh lại tư thế. Không thể nào, không có tác dụng sao? Tosaka Jin ánh mắt không thể tin được nhìn Phi Linh nói. Rồi chỉ thấy Phi Linh đạp vào đất khiến nó nát bấy, mượn lực đó tốc độ của Phi Linh như di chuyển tức thời vậy, có điều chậm hơn lúc trước nhiều lắm. Tiện thể thì Noble Phantasm, bảo cụ của Phi Linh là unknown nhưng khả năng vẫn rất rõ ràng, có thể hư không tạo ra vũ khí, nhưng chỉ đơn thuần là thông thường mà thôi, và chúng phải có mặt trong trí nhớ của cậu, nhưng khi có bất cứ một vật gì đó cậu cầm lên, cậu đều có thể hóa nó thành một bảo cụ, và nó chính là lúc đối đầu với bảo cụ của một servant nào đó, bảo cụ được tạo ra sẽ hoàn toàn khắc chế bảo cụ của servant đó. Ngoài ra còn một khả năng nữa, là khí chạm vào bảo cụ hoặc một vũ khí ma thuật nào thì cậu cũng có thể biến nó thành của mình. Thoáng một cái chớp mắt, Phi Linh xuất ngay giữa Tosaka Jin và Emiya-Siro, trong tay lúc này đã xuất hiện một thanh trường kiếm, ý định rất đơn giản là chém chết Emiya. Saber nhận ra, ngay lập tức dùng tốc độ cấp B của mình nhanh chóng vọt tới bảo vệ Emiya-Siro. Ánh mắt linh động của Phi Linh thấy Saber chuẩn bị đỡ đòn của cậu, một tay khác xuất hiện thêm một thanh kiếm cùng hướng với thanh kiếm kia chém xuống. Choang, tiếng va chạm của kim loại nặng vang lên, chỉ thấy Saber đã xuất hiện đón đỡ hai thanh kiếm của Phi Linh, nhưng có vẻ khá gượng gạo, chân của Saber hơi khuỵu xuống, bởi vì tốc độ của Phi Linh nhanh hơn cô rất nhiều, may mắn đỡ được đòn kia đã cứu được một mạng của Emiya-Siro rồi. Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là va chạm thì va chạm nhưng vũ khí của Saber lại vô hình, dường như nó đã được sức mạnh của gió che đi hình dạng thật. Crap, giờ là thời điểm hai bên so đo sức mạnh. Sức mạnh của Saber lẫn Phi Linh đều là A nhưng có vẻ Phi Linh nhỉnh hơn rất nhiều, Saber đang dần rơi vào thế bất lợi thì hai thanh trường kiếm của Phi Linh xuất hiện những vết nứt rồi. TCS, Phi Linh tặc lưỡi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẫn giữ tư thế, hai thanh trường kiếm lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, dùng đến kỹ thuật mà Phi Linh không biết tại sao mà cậu lại dùng được, cậu lập tức ngồi xuống, hai thanh trường kiếm đi cậu mà xuống, quá bất ngờ, Saber lực đạo vẫn còn đẩy thanh kiếm vô hình của mình lên trên, cậu đột nhiên nhảy lên, sau đó hai chân trụm lại đạp vào bộ giáp của Saber trên ngực cô rồi nhờ vào đó mà nhảy lui về phía sau tránh bị thương. Hai thanh kiếm lúc này cũng đã gãy. Ilia Viel vẫn đứng trên con đường dốc kia theo dõi trận đấu, nàng vẫn mỉm cười tự tin. Saber nhỉ, cô cũng khá đấy, cơ mà, đó là bảo cụ của cô sao? Thần bí thật, có thể nói cho ta nghe không? Phi Linh vứt hai thanh kiếm đã bị gãy đi rồi, nhìn Saber nói. Hừ, bớt nói xàm đi, ai đời nào lại nói lợi thế của mình cho đối thủ? Saber nghiêm túc trả lời. Ồ, đúng thật, xin lỗi, tới lại đi, Phi Linh gãi gãi đầu cười cười nói. Sau đó thủ thế, người nghiêng về đằng trước, hai tay liền xuất hiện hai thanh kiếm khác, tuy nói chỉ là kiếm thông thường, nhưng mà chất liệu của nó tốt vô cùng, chứ không phải đánh một lần là gãy đâu. Saber cũng chấp nhận thách thức, hai bên đồng thời vọt tới nhau, Phi Linh tốc độ là trội hơn Saber nhiều, nên rất nhanh chạm tới Saber trước. Choang, Saber lại đỡ kiếm, nhưng sau đó cô dồn lực hất thanh kiếm ra, cô nhanh chóng vùng kiếm chém vào người Phi Linh, nhưng Phi Linh đã nhanh chóng dùng hai thanh kiếm bắt chéo nhau và đỡ đòn. Crap, so hoảng, hai thanh kiếm va chạm sau đó nứt gãy. Nhưng Phi Linh lại tức tốc tạo ra một vũ khí mới, lần này không còn trường kiếm nữa, mà là đao, vì đao có vẻ chịu được lực mạnh hơn vào thương nặng hơn trường kiếm. Dù nói nặng nhưng Phi Linh vẫn vung thanh đao một cách dễ dàng và nhanh chóng không kém gì cậu dùng hai thanh trường kiếm. Lại đến một lần nữa, Saber lần chiếm thế chủ động, cô chém từ dưới lên, Phi Linh ngay lập tức đỡ lấy nó, nhưng lần này có vẻ không như mong đợi cho lắm, dù là cậu có sức mạnh cấp A nhưng mà thông thường đòn từ phía dưới cũng có lực hơn là đòn công kích từ trên xuống, và Phi Linh cũng không dự định dùng toàn lực bởi vì cậu vẫn còn phải tranh thủ phòng bị Archer từ phía xa xạ chiến mà tấn công cậu nữa. Bị đánh bật, Phi Linh bị hất lên không trung, Saber có thời gian thở được một chút. Hắc hắc, quá tốt, ta có cảm giác chưa bao giờ đánh được một trận sảng khoái như vậy. Đỡ đòn của ta đi, Phi Linh trên không trung cười nói. Sau đó cậu vứt bỏ thanh đao, xuất hiện trong tay cậu tiếp theo liền là một cây búa lớn vô cùng, khối lượng của nó vào khoảng 1000 kg, Saber cảnh giác lên. Phi Linh vung cây búa không một chút khó khăn nào, cây búa hướng thẳng lên trời sau đó theo lực đạo của Phi Linh cung cấp mà nó hướng thẳng đến vị trí Saber đang đứng mà đập xuống. Cách chương.